tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4. Khi Lucia bước vào căn phòng nơi Antoine đang nghiền nát một liều thuốc ngủ cho ông Ben Lạc Mi, dường như các dần dương cùng vào với nàng. Nàng ăn mặc và trang sức theo thời thượng mà Elizabeth de Valois đưa vào để thay thế tông màu sẫm nghiêm khắc truyền thống theo kiểu Tây Ban Nha. Sự thanh lịch, ánh sáng và sự vui tươi đặc tính của sự đóm giám ở Pháp. Chiếc áo dài của nàng bằng một loại vải nặng màu trắng và vàng kim, thắt eo rất chặt và tay áo phía dưới lắp vào dừa khích, trang trí nhiều hàng ngọc trai nhỏ, vừa mới xuất hiện ở Madrid nhưng đã rất thịnh hành ở triều đình Pháp, hở rộng và sâu, để lộ một cách kín đáo sự sang trọng và độ trang sức của tay áo dưới. Lucia tuyệt đẹp, đội trên mái tóc mọc vàng hung, một chiếc nón lụa trong suốt có nhiều vệt đỏ, và mặt nàng đánh phấn trắng, theo phong tục của Pháp, đôi má cũng đánh phấn. Chiếc váy rộng được nâng lên hai bên để lộ lớp đăng ten quý giá của váy lót. Antoine đặt chiếc chài xuống và chống tay lên bàn, chàng ngắm nàng với vẻ thán phục thành thực. Cô đẹp quá Lucia, chàng nói. Ông không phải là người duy nhất nghĩ vậy, nàng trả đũa một cách sức sượt, nhưng chàng thấy rõ rằng nàng hài lòng với lời khen. Tôi chắc thế, thưa tiểu thư, đó là bộ lồng mới à? Mới từ hôm qua từ Paris, nàng tự hào nói và nàng xoay một vòng để chiếc váy xoay tròn như những cánh hoa tuyệt đẹp. Chính Thái hậu nước Pháp đã gửi cho em. Antoine lại nghiền thuốc kỹ lưỡng để tạo thành liều thuốc. Thiếu nữ dường như quên cuộc cãi giả đêm trước khiến chàng rất biết ơn. Tối nay có cuộc tiếp tân khác không? Chàng hỏi. Có, một bữa ăn khuya ở nhà hậu tước, bọt ta lẹt ta. Chàng công tổ bột bảo đảm rằng chim thanh gia bạn ông sẽ trình diễn vài bài tập ma thuật vô cùng táo bạo. Antoine nhíu mày, có lẽ nào Lodovici dám diễn ở đây buổi thánh lễ đen? Không, ông ta khôn ngoan đủ để hiểu thái độ của tòa dĩ giáo ở đây, khác hẳn ở Venice, thành phố khoái lạc. Tuy nhiên, có thể Lodovici không biết rõ thông tin, bị thúc đẩy vì hầu tước Portaletta mới về từ châu Mỹ. Chắc đi xa lâu nên quên quyền lực đáng gờm của các quan tòa dĩ giáo. Hơn nữa, chẳng phải anh ta đã kể trong các thổ dân ở Tân Thế Giới, các nghi lễ đa thần giáo và của cuộc chè chén rất thường xảy ra sao? Ai tháp tùng cô, hầu tước đưa xe đến, hơn nữa là rất gần. Antoine để rơi chiếc chài trong cối. Lucia, tôi muốn cô đừng đi đến bữa ăn khuya đó, chàng gian này. Nàng nhìn chàng ngạc nhiên, và tại sao không, xin hỏi ông? Chàng cố tìm chữ và thấy rất khó nói. Là ông chim tinh gia đó, tôi không chắc là cô muốn xem vài trò ma thuật của ông ta. Ông đã xem rồi à? Phải, ở Venice. Nàng hất mái đầu xinh đẹp ra sau và sức sực nói, vậy thì tại sao tôi không thể xem? Sao hết, cuộc Clarice Graham cũng ở đó, và chắc chắn một người tao nhã như thế không thể tham dự vào trò tệ hại. Antoine cúi đầu và cắn môi, nói tiếp đề tài này sẽ tiết lộ sự có mặt của chính chàng vào thánh lễ đen ở Venice, và chàng mong hơn mọi thứ rằng giai đoạn đó khép lại mãi mãi trong đời mình. Chàng có một sáng kiến khác. Ít nhất hãy hứa với tôi điều này. Nếu Lodovici trình diễn màn gì đó mà cô không nên xem, thì cô lập tức về đây ngay. Em không hứa điều gì tương tự, nàng bực bội nói. Em có phải là trẻ con đâu. Vậy thì về đây khi mọi chuyện chấp dứt. Anh Tam Giang này, tôi sẽ đợi cô ở tầng dưới. Nàng nhìn chàng có vẻ bất mình. Em không hiểu ông Tô Nhô, em đã quyết định về đây dù sao đi nữa. Tôi sẽ đợi cô, chàng hứa. Cuộc họp ở trường đại học kết thúc rất sớm, nên Antoine ngủ gà ngủ gật trong phòng khách nhỏ của nhà Ben Lạc Mi trong khi chờ Lucia quay về. Các cửa sổ mở lớn vì thời tiết giông tố, và khi Antoine nghe những tiếng bước chân hấp tấp chạy ngoài đường, chàng nhổm dậy ngay, mở cửa và chạy xuống những bậc thềm đúng lúc để ôm trong tay cô thiếu nữ thở hổn hển. Nàng dường như kiệt sức vì đã chạy, và chắc nàng đã chấp té vì chiếc áo đẹp màu trắng và vàng đã bị rách và giấy bẩn. Chàng bế nàng trong tay như một đứa trẻ, đưa nàng vào phòng khách nhỏ, trong khi nàng không nức nở, không hổ thẹn và hết sức bám chặt vào chàng. Nào, bây giờ ổn rồi Lucia, hết rồi, cô đã an toàn bên tôi. Chàng an ủi nàng bằng giọng âu yếm và trấn an, dần dần tiếng khóc thưa ra và cuối cùng ngừng lại. Nàng nói, tôi vô nhờ Chúa anh ấy nói với em phải quay về nhà, em sợ quá. Sợ, có ai hăm dọa cô sao? Không, em không nghĩ rằng họ thấy em đi ra. Nàng nhổm dậy và lau đôi mắt ướt đẫm. Họ đang quá bận tâm. Ôi Tô Nhô, thật khủng khiếp, khủng khiếp. Tại sao anh không nói cho em biết? Vậy là Anyolo dám trình diễn màn biếm họa kinh khiếp về sự hiến tế thánh thiện. Tôi đã cảnh báo cô Lucia, chàng nhắc lại thật dịu dàng. Em không ngờ rằng nó kinh tởm như thế. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Có một cảnh được chuẩn bị với trang trí giống như bàn thờ trong nhà thờ, và hắn mặc áo lễ. Ban đầu em ngỡ đó là trò đùa, nhưng khi bọn con trai và con gái tổm lợm đó đến. Ôi, Tonyo, đừng nói nữa, chàng gian này. Điều làm em khiếp hãi hơn hết, nàng thì thầm, thật khẽ như hổ thẹn, là em còn muốn ở lại, Tonyo. Em muốn xem mọi chuyện, nàng giấu đầu vào ngực chàng trai. Tonyo, có phải em hư hỏng đồi bại nên mới ham muốn như vậy? Không, Tonyo thì thầm, chính tôi cũng từng bị cám dỗ. Sự khiếp đảm của chuyện đó làm gì sức thu hút của nó như một con rắn. Ôi, trong bồn nhơ đó, em thấy mình không còn sạch nữa. Nàng rên rỉ úp mặt vào tai. Làm gì cô rất ngoan và trong trắng. Chàng nói, cô không biết cảnh tượng đang chờ đợi mình. Vậy thôi, em nhớ lời hứa với anh. Và em cảm thấy mình phải nói hết ngay lập tức. Nếu không, em không tránh khỏi sẽ ở lại đến cùng. Với tôi thì tôi rất sung sướng khi cô trở về, Lucia. Và bây giờ cô đã được che chở. Điều tốt nhất mà cô nên làm là đi ngủ. Đột ngột chàng ngẩng đầu lên. Chàng luôn thức tỉnh từ khi bị bỏ tù. Và chàng nhận ra rõ ràng trong đêm một tiếng động đặc biệt mà làn gió nhẹ mang tới qua cửa sổ mở. Đó là tiếng ồn do ngựa phi nước đại, tiếng la hét, tiếng vũ khí khua, và nó đến từ phía dinh thự của hầu tước Bọt Ta Lẹt Ta. Tô nhô, có chuyện gì đây? Lucia thì thầm trắng vệt như chiếc cổ áo. Tôi không biết, hãy đến bên chiếc ghế tràn kỹ gần cửa sổ. Đừng cử động và đừng nói gì hết. Chàng nói, giả vờ điềm tĩnh, mà thật ra còn lâu chàng mới cảm thấy. Họ nép vào cánh cửa sổ mở, rất gần bên nhau, đến nỗi cơ thể chạm vào nhau trên lớp vải sọc nổi. Bàn tay nhỏ nhắn của Lucia, lạnh giá vì sợ hãi, luồn vào trong tay Anton, thân ái siết tay nàng để trấn an. Tiếng động lớn dần, đôi khi một cái bóng vụt qua giữa những hàng cây dọc theo con đường, và một tiếng súng quả mai vang lên đằng xa. Em sợ tôi nhô, thiếu nữ thì sao, anh có nghĩ rằng đó là lính cận vệ của tòa dĩ giáo? Có thể, Anton trả lời và lắng tai. Vậy thì có lẽ họ đã phát hiện chuyện đã xảy ra, là nói thêm, gần như lên cơn thần kinh. Ca ngợi Chúa vì đã giúp cô vội trở về, chàng nồng nhiệt nói, chỉ vài phút nữa thôi, có lẽ đã quá trễ. Nàng nép chặt hơn vào chàng. Em sợ, tôi nhô, em sợ. Chính Anton cũng run lên vì lo lắng. Giả sử sự có mặt của Lucia ở bữa ăn khuya đó, và màn diễn tiếp theo sau đó được nhận biết, tòa dị giáo liệu có bắt nàng không? Và Sian cũng đến dự. Hãy nghe đây tiểu thư, nếu người ta hỏi cô, dù là bất cứ ai, cô có nghe không? Cô đã trải qua buổi tối ở đâu? Cô sẽ trả lời rằng cô ăn khuya ở nhà hầu tước, nhưng cô trở về nhà ngay sau đó. Cô ở cả buổi tối với tôi khi tôi từ đại học về. Nàng cười ngốc nghếch và căng thẳng, chỉ một mình ở tầng trệt một căn nhà lớn với một thanh niên đẹp trai trong bóng tối. Tôi sẽ tổn hại thanh danh. À, tổn hại thanh danh còn hơn bị tra tấn. Chàng gầm gừ dưới hai hàm răng. Bây giờ hãy coi chừng, đừng có quên câu chuyện được chuẩn bị. Ôm nhau trong bóng tối, mỗi người theo bản năng tìm thấy ở người bạn bên cạnh sự xoa dịu âu lo. Đầu của Lucia ngã lên vai Antoine và chàng chỉ nhận ra nàng đã thiếp đi khi hơi thở của nàng sâu và đều báo hiệu điều đó. Lúc đó chàng nhẹ nhàng di chuyển, luồn tay quanh người nàng và ôm nàng vào lòng, rồi đến lượt chàng cũng thiếp đi. Vài giờ sau, chàng thức dậy, giật nảy người với cảm giác rõ ràng là có ai đó thì thào tên mình. Tuy nhiên, Lucia vẫn ngủ yên lành, nép vào vòng tay chàng. Chàng lay nàng thật nhẹ để đánh thức nàng. Tô nhô, giọng nói thì thầm. Là Sian, Chúa lòng lành. Anton nói và thở phào nhẹ nhõm, rồi nói lớn. Phải Sian, chúng tôi ở đây. Chàng nghe tiếng bước chân trên thềm, rồi Sian bù xù và quần áo nhào nhĩ lướt vào phòng. Vừa thấy chiếc áo dài trắng của Lucia tạo thành một làn sóng sáng trong căn phòng, anh cười rục rịch. Cho mình xin lỗi nếu mình cản trở cảnh tình tứ của các cậu. Lucia nhổm lên và căng thẳng nói, anh thật ngu ngốc, tôi đã ngủ chỉ vậy thôi. Hãy chờ tôi tìm gì đó để thắp sáng. Không, không, chúa tôi, coi chừng. Nhất là không được thắp đèn, lính cận vệ tòa dị giáo ở khắp nơi, trong mọi ngóc ngách và từng cái lỗ, và truy đuổi chúng tôi như thú săn. Có phải họ đã đến nhà hầu tước Bọt Ta Lẹt Ta? Thằng ôi, Giang cào nhào, nhưng Lucia cũng đã ở đó. Làm sao cô có thể biết mất cô bé? Còn về phần tôi đã chạy trốn cách đây 2 giờ từ sân sau này đến sân sau khác khắp Madrid. tôi đi rất sớm trước khi lính đến. Lisa buộc lòng phải trả lời. Giang cứ cười xúc xích, đầy vui tươi. Cuộc phiêu lưu không hề lấy mất tính khí vui vẻ của anh. Mai qua, bọn ta lẹt ta có ý hay khi tắt ngay đèn đóm, giả vờ cho rằng những kẻ xâm nhập là trộm cướp. Cho nên mình may mắn vượt qua 2-3 cái đầu lính cận vệ. Còn Ludovici và gánh của ông ta thế nào rồi? Sạc phê hỏi. Ông ta thế nào cũng thoát. Mình nghĩ rằng bọn họ thoát được hết. Lucia ở đây với mình tối nay, Sian. Cô ấy về rất sớm, đừng quên điều đó. Cùng lúc với khi mình từ trường đại học về. Thề có chúa, mình nhớ hết rồi. Sian đảm bảo, lén cười. Thật ra mình cũng đã ở đây, và mình sẽ ở đây vì đường xa không an toàn vào đêm nay. Nhưng lần này phải lâu lắm an toàn mới tìm được giấc ngủ. Lucia đã chạm phải tai họa và còn gần hơn là nàng ngờ vực. Kẻ đã báo cho tòa dĩ giáo cuộc tụ tập ở nhà hầu tước bọn Taleta có thể là một trong những người dự lễ, và trong trường hợp này hắn có trong tay cả danh sách khách mời đầy đủ. Khi nghĩ rằng tấm thân mảnh mai mà chàng đã ôm trong tay có thể bị treo lên cọc, bị kéo giãn bằng thang potro hay chịu tra tấn bằng nước, Antoine rùng mình. Chàng nhớ lại như thể thấy ngay trước mặt mình bước chân dịch của những người bước ra từ ngục và khóc đã bị trật, tiếng cười điên loạn của những người đáng thương đã mất trí vì quá đau đớn, sự thờ ơ thụ động của những người mà dù bị tra tấn cũng không còn thấy đau đớn nữa, vì họ đã vượt quá giới hạn cảm giác và tình cảm của con người. U ám, Antoine thề rằng sẽ giết Lucia bằng chính tay mình, còn hơn thấy nàng bị dao vào móng vuốt của tòa dĩ giáo. Chương 5. Buổi sáng tràn đầy nắng ấm, chim chóc hót tràn giọng, và nỗi sợ hãi ban đêm dường như cuồng loạn đã tan với một ngày tươi đẹp rạng rỡ. Antoine bận làm việc cho đến xế chiều, chăm sóc bệnh nhân, và khi chàng trở về nhà của ông Ben Lạc Mi, gần như đã đến giờ ăn khuya. Chàng thấy Jean và Lucia ở chân thềm và hiểu rằng với biểu hiện trên mặt họ thì nỗi lo không phải là vô ích. Clarisse đã bị tòa dị giáo bắt vào hôm qua, Jean nói giọng khàn đục. Dưới cú sốc này, Antoine không nói nổi tiếng nào. Hàng ngàn ảo ảnh khủng khiếp ập lên mí mắt chàng, rồi chàng thì thầm. Nhưng mình tưởng rằng cả đoàn đã trốn được chứ. Đúng đó là chuyện đã xảy ra, nhưng Clarisse thì không thể, cô ấy bị thôi miên. Em không hiểu vì sao điều đó ngăn cô ấy trốn thoát với những người khác, Lucia nói. Khi cô ấy bị đông cứng, cô ấy không biết gì về chuyện xảy ra quanh mình. Antoine kiên nhẫn giải thích, trừ khi Lodovici bỏ công giải thoát cho cô ấy sẽ không tỉnh dậy trong hàng giờ. Hầu tước đã gửi tin nhắn cho mình, báo rằng cô ấy đã bị bắt. Jean nói, ông ấy đã thấy cô ấy trong xưởng vẽ của mình và biết rằng mình muốn có thông tin. Bây giờ cô ấy ở đâu? Jean nhún vai cắn môi giận dữ, ở Casa Santa dĩ nhiên rồi. Cô ấy còn có thể ở đâu khác ngoài nơi đó? Antoine không khó khăn gì mới hình dung được nỗi vui mừng của Fray Ignacio và các trợ lý đao phủ của hắn cảm nhận khi tra tấn tấm thân duyên dáng đó. Quan tòa dị giáo biết chắc rằng Clarisse biết Antoine sẽ về trước khi đến Madrid. Hắn sẽ không dừng lại trước khi rút ra từ nàng. Dù tự nguyện hay bạo luật, tất cả những gì nàng biết về con người mà hắn căm thù, quyết định của hắn có nguồn gốc vững chắc, mà về hình thức thì mông lung đã có sẵn. Chúng ta phải giúp Clarisse Jean. Nhưng bằng cách nào? Tại sao chúng ta phải liều lĩnh đi giúp cô ta? Lucia hỏi. Là nhà ảo thuật đã sử dụng cô ta, phải giải thoát cô ta chứ. Đó là bạn của chúng tôi, Antoine nói. Và với chàng, điều đó nói lên tất cả. Những đôi má của Lucia bốc cháy và giọng nàng sáng lại khi nói, và có lẽ còn nhiều hơn thế. Và là vậy thì sao? Antoine hỏi nhanh, gai gắt, điều đó không đáng gì trong vấn đề này. Mọi màu sắc biến mất trên gương mặt đỏ bừng của Lucia, nàng khó nhọc nói, vậy anh thú nhận cô ta là tình nhân của anh. Xin thương tình đừng lố bịch Lucia, tôi sẽ giúp bất kỳ ai trên đời bị tòa dị giáo đối xử bất công. Lucia phản đối một cách yếu ớt, cô ta có thể phản bội anh để thoát thân. Clarisse không bao giờ làm vậy, tôi chắc thế. Lần này Jean can thiệp và đứng về phía bạn mình. Thật vậy, Tonio. Clarisse không bao giờ phản bội ai cả. Nhưng như vậy các anh định làm gì? Lucia van nài. Rồi giọng nàng bỗng dở dụng ra và nàng ôm đầu trong hai tay, kiệt sức vì căng thẳng. Antoine đặt tay lên vai nàng với một cử chỉ trấn an và thân hữu. Đừng khóc, chàng tiếc nuối nói. Tôi tiếc vì đã nói với cô quá gay gắt. Nàng lùi ra, ghê tởm tránh sự tiếp xúc với bàn tay chàng. Đừng chạm tới tôi, ông là kẻ thông dâm. Nàng thét lên, ôi tôi ghét ông, tôi hận ông. Nàng nhổm dậy và chạy lên cầu thang. Antoine bối rối nhìn nàng bỏ trốn. Chúa trời ơi, mình vừa phạm tội gì nữa đây? Mình đâu có làm gì khác ngoài xin lỗi. Jean nhún vai dị tha. Cậu là một bác sĩ giỏi, tồ nhô. Nhưng về chuyện liên quan đến hiểu biết phụ nữ, cậu còn cần phải học. Có liên quan gì chứ? Sẽ quay hỏi, bực mội. Chúng ta có những câu đố gần như phải giải đáp. Cậu có ý nghĩ nào về nơi mà Lodovici có thể ẩn nấp? Không, tại sao? Chỉ có ông ta mới cứu được Laris và khẳng định bằng đức tin lời thề với tội dĩ giáo rằng nàng không biết gì cả về chuyện xảy ra khi nàng bị đông cứng bằng thôi miên. Và họ có đồng ý với lời giải thích này không? Jean biểu môi nói, Anton này nỉ, điều đó đã được viết ra trong luật tôn giáo. Ai do hoàn thành hành vi dĩ giáo khi họ chịu số phận do ai khác áp đặt thì không phạm tội vì hành vi đó. Những tên khốn kiếp đó có thể ngầm ám chỉ cậu trong vụ này nếu cậu quyết định làm điều đó, điều mà mình không tin. Mình sẵn sàng liều lĩnh nếu có thể cứu Clarice, nhưng làm sao tóm được hắn? Câu hỏi này chẳng bao lâu nhận được lời đáp. Lúc đó mọi người đang ngủ trong nhà ông Ben Lacmi. Một tờ giấy được luồn qua cửa và khi Anton đi xuống vào buổi sáng, một gia nhân đưa thông điệp cho chàng. Bác sĩ trẻ xoay qua xoay lại tờ giấy, sợ hãi, dưới ánh mắt ngờ vực của Lucia rồi quyết định mở ra. Nó được viết thế này, bác sĩ Sapotis, nếu ông muốn giúp cô gái bị giam ở Casa Santa, ông hãy ở dòng xe Prado vào nửa đêm để gặp người ký tên dưới đây. Hãy mang một hầu bao đầy, rất cần thiết. Tassen Spielder. Mặt của Anton để lộ sự bối rối khiến Lucia quên hờn giận, hiếu kỳ hỏi, tin tức gì vậy, Tô Nhôm? Chàng đưa cho nàng thông điệp để đọc, rồi nàng hỏi, anh có biết ai là Tassen Spielder không? Là tiếng Đức, có nghĩa là nhà ảo thuật. Vậy là tin này đến từ ông Agnolo sao? Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh không đi chứ, Tô Nhô? Nàng hổn hển hỏi. Chắc chắn là có. Có lẽ là một cái bẫy. Anh có nhớ đã từng nhận được một phong điệp, người ta có thể giết anh. Và tại sao người ta muốn giết tôi? Và tại sao người ta không muốn? Nàng hỏi dặn lại thật gay gắt. Nếu là ông Agnolo đã gửi thông điệp này, ông ta biết anh mang theo tiền và ông ta cần tiền để trốn. Hơn nữa, ông ta không hề muốn tin em đi, đứng ra hy sinh cho tòa dĩ giáo, để cứu cô ta. Sau cùng, nàng nói bằng giọng run rẩy, lý luận này đúng là của kẻ khôn nạn, thuần chất và quả quyết như Lodovici có thể làm. Nhưng nếu có được một cơ may để nhà ảo thuật giúp Clarice, nếu chàng Anton Sarfé không đến nơi hẹn, và nếu thiếu phụ bị hành quyết, chàng sẽ dai dứt mãi về cái chết của nàng. Mặt khác, nếu nhà ảo thuật tỏ ra đe dọa và muốn phản bội, Anton có lẽ thử bắt hắn và ra một trao đổi với Fray Ignacio. Hãy hứa với em rằng anh không đi, Tonio. Đó là một cái bẫy. Hắn biết anh tin người như thế nào và hắn tính làm gì đó. Lucia van này, tôi phải đến đó, Lucia. Có thể Agnolo thật sự muốn giúp đỡ. Vậy thì cứ đi và để anh bị giết. Nàng kêu lên giận dữ và rời phòng. Anh thật ngốc nghếch, cuối cùng và xứng đáng với chuyện đang chờ anh. Anton kết thúc bữa ăn và ra ngoài. Chàng đã tính rằng nếu có gì khác thường, chàng phải bắt Agnolo làm tù nhân, chàng phải cần vũ khí, nhưng chàng không có vũ khí và hơn nữa, chàng không khéo sử dụng bất cứ loại vũ khí nào. Chàng nhớ đến khẩu súng lục nhỏ mà chàng đã giết chóc, giết Valdez. Vũ khí đã được sử dụng hiệu quả lần đầu tiên, nó có thể trong trường hợp tệ nhất cũng có thể có ích như thế. Jean không có ở nhà, nhưng gia nhân của anh không do dự giao khẩu súng lục cho bác sĩ trẻ. Anton chuẩn bị đạn như chàng đã thấy bạn làm, nạp thuốc súng và một miếng pyrit và chuẩn bị cò súng để phát súng sẵn sàng lúc cần. Sau đó bỏ vũ khí vào túi và đạn dược trang bị thêm. Chàng để quên nó trong đó và vội vã làm công việc trong ngày. Anton đến Prado nửa giờ trước nửa đêm. Khu rừng thưa này ở gian thành phố dùng làm nơi hò hẹn yêu thích của các cặp tình nhân, đồng thời là nơi đấu kiếm vào sáng sớm, nơi các lãnh chúa trẻ hăng máu đối đầu. Nhưng vào nửa đêm, Prado không nói đến tình yêu cũng như những cuộc thách thức đầy phẩm giá. Không có gì hơn ngoài một chỗ để cắt cổ, lục nhục bóng tối đáng ngại, tiếng thì thào đe dọa trong bóng tối. Các góc khuất tối tăm của kẻ cướp, ẩn nấp sau gốc cây, có thể rình rập nạn nhân, dễ dàng đâm người và lẫn trốn trong đêm không hề bị bắt. Đêm lại rất lạnh, Anton run rẩy và tự hỏi, một cách khó chịu, rằng có phải chăng như Lucia nói, là kẻ ngốc nghếch nhất trên trái đất để nộp mình cho những phản ứng bất ngờ của Lodovici. Tờ giấy nói, góc phía bắc của Prado, và vì chàng đi tới thay vì xuyên qua bụi rậm, chàng trai quyết định đi một vòng lối đi bên ngoài, đi trong những không gian mở, nơi vầng trăng tròn nhợt nhạt có chút ánh sáng. Vừa đi, chàng siết chặt thắt lưng để nắm lấy súng dễ hơn và lấy ngón tay trái xác định độ căng của lò xo. Chàng đi chậm lại khi đến gần nơi đã chỉ trong tờ giấy, cố nhìn quanh những bóng tối dày đặc, khó thấy người nào vào giờ này. Bây giờ rừng rậm ở giữa thành phố và chàng ở một mình phía ngoài Prado, phía cánh đồng trống, và chàng nhanh chóng bị nỗi sợ xâm chiếm. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc gần như nói vào tai chàng. Chào buổi tối bác sĩ, tôi thấy rằng ông đã nhận được thư của tôi. Anton giật mình, chàng không thấy không nghe nhà ảo thuật, tuy nhiên lại ở sát bên cạnh ông ta. Nếu Ludovici muốn, ông ta có thể đâm dao vào sườn chàng và Sergei đã chết mà không hiểu tại sao. Như ông thấy đấy, theo bản năng, chàng trai tránh xa cái bóng dáng cao quá gần chàng. Ông muốn nói gì với tôi? Ông có đem vàng mà tôi nói không? Có, dĩ nhiên rồi. Anton phát một cử chỉ thoáng qua về phía thắt lưng vì chàng không quan tâm rõ sợ đến vàng của mình. Nhưng chàng co cứng vì khiếp đảm vì Agnolo cười nhạo. Tôi nghĩ rằng ông tìm khẩu súng lục nhỏ. Đừng nhọc công, tôi vừa làm cho ông an tâm. Ông hãy hình dung nếu thình lình ông có ý nghĩ hung ác đưa tôi đến tòa di giáo. Tránh xa tôi ra. Anton phản đối và giả vờ bực bội khi nghĩ rằng ngoài chàng ra không phải là không hối tiếc thì Lucia đã thấy đúng. Và chàng khó có cơ may rút lui bình an khỏi cuộc phiêu lưu. Đương nhiên tôi tự thuyết buộc mình rằng ý nghĩ này không bao giờ chạm đến ông. Nhà ma thuật nói với vẻ nhạo báng đe dọa. Hãy lo chuyện của chúng ta. Cả hai chúng ta đều ấp ủ tình cảm nồng cháy với tiểu thư Clarice. Nếu tôi không lầm, nàng đã cho ông. Nói xem, ân sủng của nàng. Anton tự hỏi bóng tối có đủ để giấu luồng máu ngay lập tức dâng lên mặt chàng để lộ rằng chàng có tội. Chàng im lặng và Lodovici Agnolo mặt khác tiếp tục nói không ngừng. Tiểu thư Clarice là người tình của tôi từ nhiều năm nay. Chắc ông hiểu, tôi nghĩ vậy, rằng tôi có đủ lý do để giết ông, nhất là nhận thấy ông mang vũ khí đến đây. Tóm lại, ông ta kết luận bằng giọng sắc sược lạnh lùng. Ông nợ tôi mạng sống, bác sĩ Sarkozy. Đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về Clarice. Anton gay gắt nói, ông có thể, nếu ông muốn, tránh cho nàng bị bắt nếu chấm dứt ngay sự đông cứng thôi miên. Tôi không có thời gian, nhà ma thuật thở dài. Và rủi ro ở đó có người muốn lo cho cô ta, như trong một tình huống khác, ông nói thêm. Ít ra, ông có thể làm chứng bằng lời thề rằng ông đã buộc nàng đóng vai trong thánh lễ đen khi nàng bị thôi miên và vì vậy vô thức. Đó chỉ là sự thật thuần túy và công bằng. Ôi chà ông bạn, để chính tôi lên rồng rọc không còn nghi ngờ gì nữa. Ông biết rằng tôi ghê tởm giải pháp này. Rồng rọc là dụng cụ tra tấn rất phổ thông của các quan tòa dị giáo, nhưng có cách khác đòi hỏi chính ông phải hy sinh, không do dự. Anton hứa, tôi sẽ làm tất cả theo khả năng của tôi. Theo điều mà tôi hiểu, bác sĩ, ông là người giàu có, những đồng đưa ca phân phát đúng chỗ sẽ tạo điều kiện cho việc vượt ngục. Nhưng các nhân viên của tòa dị giáo ở khắp nơi, Anton tuyệt vọng nói, điều đó có thật, với một người ảo tưởng như tôi. Biết lấy bong bóng làm đèn không phải là không thể đảm bảo cho Clarice bỏ trốn đến Pháp, nơi tòa dị giao không có trọng lượng. Nhưng tôi cần có vàng, ông Sarkozy à, rất nhiều vàng. Hầu như vốn liếng của tôi đều ở Pháp, tôi chỉ có 300 đuôi ca bên mình. Anton thì thầm, thật sao? Lodovici gầm gừ và nhăn nhó bất bình, quá ít. Tuy nhiên tôi nhận nó và sẽ suy nghĩ điều tôi có thể làm. Anton lấy túi tiền treo ở thắt lưng và bắt đầu tháo dây. Nhưng một nỗi ngờ vực đến với chàng. Và ai nói với tôi rằng ông không dùng số tiền này để tự mình bỏ trốn, để Clarice chết rủ trong buồng giam? Không có gì, tôi công nhận. Lodovici phá lên cười và tiếng cười của ông ta rất khó chịu, còn khó chịu hơn vì ông ta trả lời tiếp theo sau. Nhưng không có gì bảo đảm với ông về lòng trung thực của tôi khi ông đến nơi hẹn. Chẳng phải tôi dễ dàng cắt cổ ông sao? Chính xác, Anton công nhận và chào tháo túi đưa cho Lodovici. Ông có muốn cho tôi biết mọi thông tin và quyết định liên quan tới Clarice không? Đương nhiên, nhà ma thuật nói và khéo léo luồn hầu bao vào thắt lưng. Sao hết, không phải chúng ta là đồng bào sao? Và nhạo báng, ông ta kêu lên. Chúc ngủ ngon, bác sĩ. Và bóng dáng cao của ông ta lẫn vào bóng cây như trong những trò diễn khúc bắc. Anton dai dứt vì lo lắng, quay lại để đi theo con đường về phía thành phố đang ngủ. Phải nhìn trực diện vấn đề, một mình chàng không thể liều lĩnh như thế. Dù chàng ngờ vực, chàng phải tin Lodovici, nhưng khi chàng càng nghĩ đến giọng điệu và cách hành xử của nhà ma thuật, thì lòng tin bấp bênh của chàng càng giảm sút. Có phải do tay áo chạm vào cơ thể vào đúng lúc cánh tay cầm con dao lưỡi lê? Có phải giác quan thứ sáu lạ lùng đôi khi thức tỉnh để cảnh báo một mối nguy hiểm cận kề. Có điều gì đó khi Antoine quay lại, khi chàng chưa đi xa ba bước khỏi nơi mà Lovovici chìm vào bóng đêm. Và cử động bất ngờ và vô lý này đã cứu mạng bác sĩ trẻ. Lovovici cầm dao găm trên tay đã chồm lên chàng. Lúc còn trẻ, Antoine được xem như một chiến sĩ tuyệt vời trong các trận đấu tay không, vì danh dự của người dân miền núi ở phía bắc nước Ý. Từ lâu đối với chàng, đó là một trò chơi bị lãng quên. Khi bị đe dọa, hồi ức bản năng vào cuộc chơi, và khi kẻ cướp điên cuồng hạ vũ khí xuống, Serge né sang bên cạnh và chụp lấy tay hắn. Những ngón tay chàng khép lại trên một cổ tay dường như làm bằng sợi thép, nhưng động tác đủ để xoay chuyển nhát dao và phản ứng đã đúng chỗ. Chàng làm cho hông bên phải nhô ra để vật thân hình của nhà ảo thuật bằng một cú đấm giật. Con mồi mà hắn tưởng đã hạ thủ được chống cự bất ngờ khiến Agnolo mất thăng bằng. Chỉ bằng một cái đẩy đã đông đưa vào một thân cây, Antoine thấy con dao găm bay ra khỏi bàn tay đang cầm, cắm gập vào một máng đất mềm và nhanh nhẹn cúi xuống để chiếm lấy. Nhưng Lodovici canh chừng, giơ chân thật mạnh, hắn đập vào bàn của đối thủ. Cơn đau và sự buồn nôn do cú đạp gây ra khiến Antoine ngã lăn ra đất, nơi chàng cuộn tròn để tránh tác động của cú đạp từ đôi chân đang gồm. Chàng vui mừng thấy tay mình chạm phải con dao găm cắm trên đất và những ngón tay chàng siết lấy cán dao ngay lúc Lodovici quyết định kết thúc, nhảy chồm lên chàng. Tập trung sức lực, đến lượt Antoine đạp một cú thật cao để lách khỏi tấm thân của nhà ảo thuật. Và Agnolo ngã lên người chàng. Đúng ngay lúc Antoine rút được con dao khỏi mặt đất và giơ lên, Agnolo thét lên hấp hối, vũ khí tuột khỏi tay Antoine, trong khi một dòng máu nóng phọt ra trên mặt và cổ chàng. Và một khối nặng nề bỗng mềm nhũn như giấy rách hạ xuống người chàng. Giật mình vì chiến thắng, bị sự ghê tởm làm suy giảm phần nào, Antoine hiểu điều đã xảy ra. Lodovici trong cơn giận điên cuồng đã xuyên qua lưỡi dao và mau của hắn tắm khắp người Antoine. Chậm chậm đầy khiếp hãi và dũng về, Antoine thoát ra rồi đứng lên, thở hổn hển, loạn choạng. Chàng tựa lưng vào một thân cây để lấy hơi, nhìn cái xác bất động dưới chân chàng và cảm ơn trời đã bảo vệ chàng. Rồi chế ngự sự ghê tởm, chàng cúi xuống tháo khỏi thắt lưng người chết chiếc hầu bao có 300 đồng vàng của chàng. Chàng nhóm dậy, chàng nghe một tiếng động cành cây gãy và chuẩn bị trốn trong bóng rừng thưa. Rồi chàng cười lớn nhẹ nhõm khi nghe giọng lo lắng của Sian mò mẫm đến. Tô Nhô, phía này Sian, mình đợi cậu. Vài giây trôi qua và Sian đã ở đó hết hơi, cầm kiếm trên tay. Cậu còn chưa gặp Lodovici sao? Để trả lời, Antoine chỉ cái khối sẫm màu nằm trong vũng máu dưới ánh trăng. Mình chúa! Giang lùi lại khiếp đảm và tệ hơn khi anh thấy bạn mình phủ đầy máu. Tô Nhô, cậu có vẻ như một đầu tể. Anh cắt ngang câu chuyện của Antoine bằng những tiếng rủa xả và hùng dũng kết luận. Tạ ơn chúa, cậu đã cho thế gian thoát khỏi một con lợn, một con vật thối tha. Cậu đã lấy tiền lại chưa? Rồi Antoine nói và chỉ cái hầu bao. Vậy chuộng cho sớm, nếu có ai nghe mình gọi cậu, mình đã ban rẻ tính mạng. Antoine ngăn anh lại, đặt bàn tay lên cánh tay anh. Và tên này chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không làm gì cả. Đó là chuyện của Diều Hâu. Hãy để cho Diều Hâu lo cho cái xác thối. Chàng bắt đầu đi nhanh. Nhưng ngay giữa Prado, Antoine dừng lại hỏi. Thật ra ai yêu cầu cậu đến đây tìm mình? Không chậm bước, Giang cào nhào vui vẻ. Dù sao cũng không phải cậu. Tiểu thư Lucia có trực giác tốt hơn cậu, đã đánh hơi được nguy hiểm và đến chia sẻ mối lo của cô ấy. Rồi gia nhân của mình nói rằng cậu đi ngang lấy khẩu súng lục. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu quá ngốc nên rơi vào tay tình vô lại đó, cho nên mình đi theo cậu. Và anh cười súc xích đầy thán phục. Nhưng cậu không cần mình, Tô Nhô của mình, cậu tự dễ không tệ chút nào. Hai tên khốn lìa đời bằng chính tay cậu trong vòng sao thang, công việc tốt đây.